Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tam Nương che miệng khóc lên, mẹ biết con chịu tủi thân, nhưng cha con đi sớm, cô nhi quả mẫu chúng ta không có chỗ dựa. Nếu không phải chú Chu con thu lưu chúng ta, hai mẹ con chúng ta còn không bị đám người Khương gia kia ăn thịt người không phun xương nuốt sống. Anh em Kiến Anh đối với con dù có muôn vàn bất lợi, nhưng chú Chu con đối với con không tệ. Ông ấy chịu sự phản đối của anh em Kiến Anh, thật sự để con học xong trung học, trong thôn này có mấy đứa con gái đọc nhiều sách như vậy. Đừng nói nữa, chỉ riêng tính tình nói 102 hôm nay của Chu Lão Tam, nếu không có sự dung túng của ông ta, anh em Chu Kiến Anh dám bắt nạt nguyên chủ. Có thể để nguyên chủ đi gánh đòn gánh nặng, cũng chỉ là một người hát mặt đen, một người hát mặt trắng mà thôi. Cũng chỉ loại người không có đầu óc như Phùng Tam Nương mới có thể tin tưởng Chu Lão Tam thật tâm đối tốt với Nguyên Chu. Nhưng chuyện đi học quả thật rất kỳ lạ. Chu Lão Tam có sĩ diện đến đâu, cũng không có khả năng sẽ tiêu tiền để Nguyên Chu học xong trung học. Mặc dù những năm 60-70 đi học cần rất ít tiền, nhưng một học kỳ trung học cũng phải có 7-8 đồng, 2 năm phải chi ra 30 đồng, ở nông thôn cũng đã là một khoản tiền lớn. Khương Du trực giác thấy trong này có chuyện mèo vờn chuột, nhưng Phùng Tam Nương cũng không rõ ràng lắm, phỏng chừng giám thối Vương Hiểu kia cũng không biết, phải nghĩ cách khác, tìm cơ hội dò xét lời nói của Chu Lão Tam. Lúc Chu Lão Tam đến bãi phơi nắng đã có hơi muộn, lúc này trên sân phơi nắng có mấy ông bác, đều cầm túi thuốc lá khô, nuốt mây phun sương. Chu Lão Tam chào hỏi bọn họ, bắt được Vương Nhị Ma Tử có quan hệ tương đối tốt với ông ta rồi hỏi. Chú tưởng đâu? Vẫn chưa đến à? Vương Nhị Ma Tử chỉ kho hàng. Ở bên trong lật lúa đấy, ông trời này, chuyên môn lừa chúng ta. Vừa rồi còn tưởng rằng trời sắp nắng, kết quả đột nhiên sấm sét, mặt trời mới xuất hiện lại rụt về, không mây lại không nắng, sầu người. Chu Lão Tam không nói gì, nói chuyện kia, ông ta cũng có một bụng tức giận. Ông ta không muốn nói chuyện này nữa, tìm thấy một cái cớ để rời đi. Tôi đi xem, trong kho hàng, chú tưởng. Chủ nhiệm Lâm, còn có mấy cán bộ thôn và thôn dân hết lần này đến lần khác dùng đinh gỗ cào lúa, chỉ sợ thóc mọc rễ hay bị mốc. Lúc này mới trôi qua 3 giờ, tầng lúa dưới cùng đã bắt đầu nóng lên, đây không phải là dấu hiệu tốt gì. Chu Lão Tam cũng cầm một cào đinh gỗ đi hỗ trợ, mọi người cùng nhau lật cốc lại một lần nữa. Bỏ dụng cụ xuống, chú Tường đi ra ngoài tựa vào mái hiên châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Nếp gấp trên trán chen lại thật sâu, từng đạo lại từng đạo. Dân làng thấy sắc trời tối sầm lại, cũng phát sầu theo, trong kho nhiều lúa như vậy bị mưa vào cần phơi nắng, trên ruộng còn một đống thóc cắt xong chưa kịp đánh tơi ra, vẫn luôn mưa, những hạt thóc này chỉ có thể thối rữa ở trong ruộng đồng, nhà kho. Vương Nhị Ma Tử nhảy xuống từ trên tảng đá, đi đến cửa kho hàng, nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Tường, nhỏ giọng nói với Chu Lão Tam. Này, Lão Tam, ông không phải thông thần sao? Nhanh cầu nguyện cho ông trời không mưa nữa, để lại cho chúng ta một con đường sống. Trước khi giải phóng gặp phải hạn hán nắng lớn, mưa lớn liên miên và các thảm họa thiên nhiên khác, nông thôn thường tổ chức các hoạt động thờ cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại trừ 4 văn hóa cũ, những thứ này đều bị cấm, nhưng ở nơi hẻo lánh, vẫn sẽ lén lút tiến hành loại hoạt động này, nhiều lần không đình chỉ. Chu Lão Tam trừng mắt nhìn Vương Nhị Ma Tử, cậu đừng nói bậy, không thể làm gì. Vương Nhị Ma Tử nở nụ cười ha hà, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Tường. Ai nha, ông làm chuyện kia còn tưởng rằng có thể gạt được chú Tường. Hơn nữa, chú Tường cũng không phải kiểu cổ hủ đó, chỉ cần có thể giúp mọi người giải quyết vấn đề, cam đoan tất cả mọi người đều có thể được chia lương thực, chú Tường sẽ không có ý kiến gì. Một thôn dân khác ở bên cạnh chen lại nói. Đúng vậy, Lão Tam, ông phải giúp mọi người, Tết ông lấy hơn một phần mấy cân thịt lợn chúng tôi cũng không có ý kiến. Ông cũng đừng từ chối nữa, hôm nay chúng tôi đều đã nhìn thấy, ngay cả nha đầu mới mười mấy tuổi của nhà ông cũng biết dự đoán mưa gió, huống chi người sư phụ như ông này. Chu Lão Tam không hiểu ra sao, nha đầu, con bé nào, tôi chưa bao giờ dạy Kiến Anh, không phải Kiến Anh, họ Khương, đứa Phùng Tam Nương mang đến. Dân làng kia hèn mọn, cười cười. Lão Tam à, ông đối với người ngoài so với con gái ruột thịt còn tốt hơn. Không biết còn tưởng rằng nó mới là con ruột của ông đấy. Cách trương.